Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, chương 1210 chế tạo oanh động. Trải qua và nhắc nhở, trọng tài chính xác nhận Trung Quốc đội vừa rồi tiến công lấy được một cái hữu hiệu dẫn bóng. Trung Quốc đội ngoài dự liệu tại tiểu tổ thi đấu trận đầu giao phong bên trong 2-0 dẫn trước. Paraguay lần này thật muốn mệnh. Bọn hắn vốn định có thể nhẹ nhõm cầm xuống Trung Quốc đội. Sau đó cùng Colombia cùng Argentina tranh đoạt tiểu tổ đầu danh. Hiện tại xem ra bọn hắn một khi bại bởi Trung Quốc đội, khả năng xuất liên tục tuyến đều sẽ trở thành vấn đề. Cho dù tiểu tổ tấn cấp điều kiện 10 phần rộng rãi, Berizzo đội bóng tại mũi tiến công mặc dù thúc đẩy cùng sáng tạo cơ hội cũng không có vấn đề gì. Nhưng chúng ta không thể không thừa nhận các Dozo già. Hắn đã 36 tuổi. Người không cách nào trông cậy vào hắn chống lên Paraguay phong tuyến. Nhất là Trung Quốc đội hai tên hậu vệ trung tâm cũng lai lịch không nhỏ. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh mỉm cười vỗ tay. Bây giờ nhìn trên đài fan bóng đá cũng đều đối Trung Quốc đội vài phần kính trọng. Cái này châu Á quán quân đến có chuẩn bị a. Paraguay rõ ràng có chút luống cuống. Tại kéo cầu trước đó, Tư Đồ Vân Binh cho đội bóng đánh võ thế, để bọn hắn tăng cường phòng thủ. Chỉ cần hơn nửa hiệp tranh tài không còn cho Paraguay cơ hội. Như vậy Trung Quốc đội cầm xuống trận đấu này xác suất sẽ phi thường lớn. Paraguay tiếp tục tăng cường thế công, ở ngoại vi đánh cho cũng còn tính là phong sinh thủy khởi. Nhưng ở phía trước cầu môn bắt giữ cơ hội năng lực nhưng lại làm kẻ khác không dám lấy lòng. Tranh tài phút thứ 41 lúc, Almiron tại vùng cấm địa trước trực tiếp đá phạt đưa bóng đánh phía Trung Quốc đội cầu môn. Thẩm Kính Tiết làm ra đặc sắc cứu thua hóa giải tình hình nguy hiểm. Ra sức bảo vệ cửa thành không mất, Trung Quốc đội bắt đầu ở trên trận ngược lại chân kéo dài thời gian. Paraguay tích cực phản đoạt khiến Trung Quốc đội có tốt hơn phản kích cơ hội. Tranh tài tới gần thời gian bù giờ giai đoạn lúc, Hoàng Bá Chu hậu trường truyền xa xúi dục phản kích, La Thành cánh trái nhanh chóng hạ ngọn nguồn vượt lên trước khống chế bóng sau lội cầu cắt ngang. Tại Ban Buena trước mặt hắn đưa bóng xéo xuống về gõ, theo vào đi lên Vũ Lôi nghênh cầu một cước rút bắn đưa bóng đánh phía cầu môn trung lộ lệch góc. Dưới bên trái, thủ môn Fernandez ra sức cứu thua đặc sắc đem cầu đập ra ranh giới cuối cùng. Vũ Lôi nhịn không được ôm đầu thở dài. Trung Quốc đội suýt nữa ở trên nửa chàng tranh tài kết thúc trước liền khóa chặt thắng cục. Tiên phong Vũ Lôi một cước này sút gôn đánh cho chất lượng không tệ. Fernandez cứu thua lại càng thêm đặc sắc. Trận banh này nếu là tiến vào, đoán chừng Paraguay fan bóng đá sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Đương trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt về sau. Tư Đồ Vân Binh tại Trung Quốc đội fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong đi vào cầu thủ thông đạo. Berizzo tâm sự nặng nề, Paraguay trung tướng cũng đều thần sắc đờ đẫn. Trung Quốc đội trung tướng trở lại phòng thay quần áo sau lại cho thấy cực kỳ tốt trạng thái tinh thần, đấu trí cao. Tư Đồ Vân Binh làm ra một chút chiến thuật điều chỉnh, yêu cầu đội bóng nửa chàng sau tận khả năng tiêu hao Paraguay. Đồng thời phòng thủ bên trong nhất định phải chú ý quan sát. Đối phương tất nhiên sẽ rất mau vào đi thay người. Quả nhiên, tại hạ nửa chàng tranh tài trước khi bắt đầu, Paraguay chủ soái Berizzo quả quyết dùng hết 3 cái thay người danh ngạch, duy nhất một lần cầm trong tay vương bài toàn bộ đả quang. Hiệu lực tại Serie A Bologna tiền đạo Santander đăng tràng, Iturbối cùng Gonzalez đồng thời cũng đăng tràng. Bọn hắn thay đổi Rosa, Pérez còn có Dominguez, thay người về sau Paraguay trận hình có thể nói là 442. Nhưng từ Iturbối cùng Gonzalez hoạt động khu vực đến xem, có thể nói Paraguay đánh chính là 424. Cardozo cùng Santander hợp thành song tiền đạo. Tư đồ Vân Binh tại hạng nửa chàng tranh tài trước khi bắt đầu cho đội bóng đánh võ thế. Trung Quốc đội muốn cải biến phòng thủ chiến thuật. Nếu như tùy ý Paraguay tiếp tục tùy ý đánh xuyên qua đường biên, sau đó cho trung lộ sáng tạo cơ hội, Trung Quốc đội phòng tuyến chỉ sợ rất khó ngăn cản được tấn công của đối phương. Dù sao Cardozo kinh nghiệm phong phú, mà Santander là điển hình cường lực tiền đạo. Tại hạng nửa chàng tranh tài sau khi bắt đầu, Trung Quốc đội phong tuyến lui về phe mình nửa chàng. Tại trung tuyến hậu phương liên hợp giữa trận đối Paraguay tiến công tổ chức tiến hành vây quét. Paraguay trung lộ tiến công gần như chỉ dựa vào Almirón một người độc banh ra cục. Áo sách tư là phòng thủ hình giữa trận. Cái này khiến cho Paraguay thế công chỉ có thể lựa chọn đi đường biên. Đường Alonso trợ công đến trước trận về sau. Hắn giải González tào ngộ khốn cảnh. Sau đó lội cầu hạ ngọn nguồn sau đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa bên trong. Cardozo chủ động vị trí chạy tiếp ứng bên trong cầu lại xéo xuống về gõ. Mới vừa lên trận tiền đạo Santander chủ động vị trí chạy bên trong nghênh cầu trực tiếp lên chân. Rút bắn, bóng đá bay thẳng cầu môn góc gần. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ gặp thẩm kính tiết tay phải ngăn tại sắp vượt qua cánh cửa tuyến bóng đá tiền. Bóng đá chiết xạ sau sát cửa bên trái trụ cạnh ngoài bay ra ranh giới cuối cùng. Hô, toàn trường Paraguay fan bóng đá đều cảm nhận được vô cùng tiếc hận. Quả cầu này thật sự là kém một chút còn a. Hoa nha, Santander sút gôn suýt nữa vì Paraguay lật về một cầu. Berizzo thay người điều chỉnh vẫn rất có hiệu. Chỉ là không biết hắn phải chăng hối hận không có phái ra một cái cường đại hơn đội hình ra sân. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh lộ ra suy tư hình. Hắn không muốn cho Paraguay bất cứ cơ hội nào, nhất là tại Berizzo khinh thị Trung Quốc đội bối cảnh hạ. Tại Paraguay phạt góc tiến công không công mà lui về sau. Tư đồ Vân Binh quay người đi tới ghế dự bị trước đem Jin Trinh Đảo cùng Giuseppe cho kêu lên. Sau đó để Phùng Khoát Dương đi đưa ra thay người danh sách. Phùng Khoát Dương đối tư đồ Vân Binh đánh cái dãy số thủ thế. Tư đồ Vân Binh khẽ gật đầu. Đi theo tư đồ Vân Binh cũng có không ngắn thời gian Phùng Khoát Dương đối tư đồ Vân Binh thay. Người cũng có thể đoán được một hai. Trung Quốc đội muốn đổi người cũng không có bao nhiêu lựa chọn. Tư đồ Vân Binh cho Jin Trinh Đảo cùng Giuseppe giảng giải trên trận tình thế cùng đối bọn hắn ra sân. Sau yêu cầu, tại hai người nhao nhao gật đầu tỏ ra hiểu rõ về sau liền an bài bọn hắn đang tràng tác chiến. Berizzo lúc đầu không quá quan tâm Trung Quốc đội tình huống. Nhưng lúc này vẫn là hỏi thăm trợ lý huấn luyện viên tư đồ Vân Binh thay đổi cầu thủ là đánh vị trí. Nào, chủ yếu đóng vai dạng gì nhân vật, dù sao cũng là tư đồ Vân Binh lâm tràng điều chỉnh. Làm giáo đầu có thể lâm tràng cùng đánh một trận, hiểu rõ đối phương thay người mạch suy nghĩ. Đây đúng là một cái cơ hội khó được. Berizzo đã hoàn toàn cải biến đối Trung Quốc đội cách nhìn. Trước đó nói chuyện không lên có bao nhiêu xem thường Trung Quốc đội. Vẻn vẹn không hiểu rõ. Trong ấn tượng châu Á đội bóng trình độ cũng liền như vậy. Nhưng thực tế sau khi giao thủ lại làm hắn tình cảnh trở nên có chút khó chịu. Jin Trinh Đảo cùng Giuseppe đăng tràng thay thế La Thành cùng La Tín. Hai cái này thay người cũng không phải là từ đối với cầu thủ bảo hộ hoặc là La Thành La Tín thể. Năng không đủ. Vẻn vẹn bởi vì tư đồ Vân Binh phải tăng cường phòng thủ. Berizzo thần sắc phá lệ ngưng trọng. Tư đồ Vân Binh thay người đối với hắn sinh ra to lớn xung kích. Truyền kỳ giáo đầu xuất thủ rất bình thường quả quyết, mà lại rất bình thường cực hạn. Chỉ lưu lại lấy vũ lôi một cái tiên phong. Biến trận vì 451 về sau tương đương có 4 cái phòng thủ hình giữa trận tại. Trung Quốc đội thay người về sau Paraguay tiến công gặp vấn đề rất lớn. không tại phong tuyến, mà ở giữa sân. Trung Quốc đội 4 tên phòng thủ hình giữa trận liên hợp Vũ Lôi lui về trung lộ quấy rối phản đoạt, khiến cho Trung Quốc đội phòng tuyến giống như dây sắt lan giang, trực tiếp cắt Paraguay trận hình tấn công, khiến cho bọn hắn không cách nào thông qua mặt đất truyền cắt liên hệ với nhau. Paraguay nếm thử đánh cho trực tiếp một chút, nhưng là hiệu quả cũng không tốt, bởi vì lưu cho Trung Quốc đội sẽ có càng nhiều phản ứng thời gian. Tranh tài chương 62 phút lúc, đường phải hậu vệ biên Isimendi Á trợ công đến trước trận lại bị Jin Trinh đào cho chặn lại về sau. Paraguay phòng tuyến kéo còi báo động. Triệu Phong Hoa trực tiếp hướng về trước trận cánh trái vị trí chạy tiếp ứng. Jin Trinh đảo đưa bóng truyền đến trung lộ giao cho Hoàng Bá Chu quá độ. Từ phía sau đưa ra thẳng truyền bóng. Triệu Phong Hoa trước bên sân đường lĩnh cầu sau hướng về phía trước nhanh chóng thúc đẩy. Tại áo sách tư vọt tới đường biên đối với hắn tiến hành bước đoạt lúc. Triệu Phong Hoa cấp tốc đưa bóng hoành gõ trung lộ. Ra cầu sau tiếp tục trước chen vào, Vũ Lôi trung lộ tiếp ứng một cước ra cầu nghiêng nhét đưa ra. Cái này gặp trở ngại phối hợp đánh cho ngắn gọn cấp tốc. Triệu Phong Hoa tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực ngừng cầu lúc. Ban Buena lập tức di động đến hắn chính diện, lúc này Triệu Phong Hoa lại đem cầu hoành gõ. Trung lộ Vũ Lôi phi nước đại bên trong lội cầu giết vào vùng cấm địa bên trong hình thành đơn đao. Đối mặt xuất kích thủ môn Fernandez, Vũ Lôi điều chỉnh một bước sử dụng sau này chân phải đưa bóng xoa bắn về phía cầu môn góc trên bên. Phải, tại hắn sút gôn đánh đi ra về sau, Fernandez hậu chi hậu giác làm ra cứu thua động tác, nhưng cũng không có thể đụng tới bóng đá. Toàn trường người xem chỉ gặp bóng đá xẹt qua một đường trong xoáy đường vòng cung rơi vào cầu môn. Góc trên bên phải, Vũ Lôi thuận thế quay người phóng tới bên sân, cười ngón tay Triệu Phong Hoa. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh nắm tay chúc mừng. Vũ Lôi đơn đao phá khung thành, gọn gàng dẫn bóng. Trung Quốc đội lần nữa thông qua phòng thủ phản kích công phá Paraguay cầu môn. Châu Á quán quân trên Copa America cho thấy không giống tầm thường thực lực. Cái này dẫn bóng triệt để giết chết Paraguay. Có lẽ bằng vào trận đấu này thắng lợi Trung Quốc đội đã khóa chặt một cái bát cường ghế. Bởi vì thành tích hơi tốt hai tiểu tổ thứ ba liền có thể tấn cấp đến bát cường. Trung Quốc đội thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Truyền kỳ huấn luyện viên Tư Đồ Vân Binh không những ở châu Âu giới bóng đá quát tháo phong vân, tại châu Á giới bóng đá phong vương, hiện tại hắn lại dẫn hắn đội bóng đi vào Nam Mỹ châu gây sóng gió. Paraguay vì bọn họ khinh địch bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Copa America trực tiếp thời gian là tại Trung Quốc bên kia rạng sáng 3 giờ hoặc 6 điểm. Cái này khiến rất nhiều thức đêm chờ đợi tranh tài Trung Quốc fan bóng đá đều tương đối khó thủ. Nhưng là Trung Quốc đội biểu hiện lại làm cho những này thức đêm fan bóng đá vô cùng hưng phấn. Maracana sân bóng nhìn trên đài kia cực thiểu số Trung Quốc đội fan bóng đá quơ quốc kỳ vừa múa vừa hát. Copa America mới vừa vặn khai mạc, Trung Quốc đội biểu hiện tuyệt đối được xưng tụng tương đối oanh động. Berizzo sắc mặt khó coi, vốn cho rằng nửa chàng sau tranh tài thay người về sau Paraguay có thể lật về tranh tài. Tối thiểu nhất cũng có thể cầm tới một cái thế hòa. Nhưng Tư Đồ Vân Binh quả quyết thay người mang tới hiệu quả chính là để Paraguay lâm vào tuyệt vọng. Vốn là giữ lại thực lực cùng Argentina cùng Colombia tranh cao thấp một hồi. Bây giờ tốt chứ, bại bởi Trung Quốc đội mang ý nghĩa Uruguay cùng Argentina đều là tiểu tổ hạng chót. Hai đội ở giữa tất nhiên có một cuộc chiến sinh tử. Nếu là cuối cùng không cách nào tấn cấp, như vậy Paraguay thật là ngay tại giới này Copa America bên trên mất hết thể diện. Trung Quốc đội hiện tại thì không có bất kỳ cái gì tư tưởng bao phục. Bọn hắn vốn chính là tâm tính rất bình thường buông lỏng xuất chinh Copa America. dù là tại tiểu tổ thi đấu bị đào thải cũng không có gì có thể tiếc nuối. Trọng yếu là bọn hắn như thế nào đánh cái này tiểu tổ thi đấu. Mặc kệ Paraguay có hay không xuất ra toàn bộ thực lực. Dù sao tình thế bây giờ là Trung Quốc đội sắp cầm xuống tranh tài. Bọn hắn sẽ không để cho thắng lợi chạy đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?